Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, 15 năm sau. 15 năm về sau, công nguyên năm thế kỷ cái đuôi rốt cục tại không tình nguyện bên trong vượt qua. Toàn bộ thế giới nghênh đón tên là Lục Thế Kỷ, mới tinh thời đại. Mà đối với Britain đảo tới nói, đây đại khái là nó từ trước tới nay nhất là hòa bình 15 năm. Cùng phương Bắc người Pict chiến đấu đã triệt để kết thúc. Liền ngay cả cái kia một mực cùng người Pict không hợp nhau lão Liodigran Vương đều từ bỏ tại. Trên biên cảnh hỏa lực tập trung loại này ngu xuẩn cách làm. Người sắc dần lực lượng cũng tại suy yếu. Đã mất đi Walter dần che chở bọn hắn trở thành chân chính chó nhà có tang. Đông chạy Tây chú ý. Không có chỗ ở cố định. Hiện tại lên làm lãnh chúa các kỵ sĩ cũng có một tia thân là kỵ sĩ cơ bản tình nghĩa. Phàm là có cái gì tranh chấp. Chỉ cần là không dính đến vương quốc hạch tâm lợi ích. Bọn hắn đều sẽ giao cho Arthoria đi quyết đoán. Tuyệt đối công bằng công chính kỵ sĩ vương. Tựa như là một đài không có có cảm tình máy móc. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thiên vị. Nói tóm lại, đối với cái tinh cầu này tôi nói, đây đại khái là sau cùng Roman sử thời đại, ở trên đảo còn tồn giữ lại một tia lực lượng thần bí. Cứ việc đây đã là thời đại này sau cùng ánh chiều tà. Nhìn ngoài cửa sổ tà dương, tại lúc không có người, Arthoria mới có thể thoáng dỡ xuống cái kia, hoàn mỹ chi vương, ngụy trang. Khe khẽ thở dài một hơi, một cái nhà tròi trò chơi. Vậy mà chơi lâu như vậy à? Arthoria không phải người ngu. Nàng tự nhiên biết, trước mắt Britain, hoặc là nói là Britain Nam Bộ England, chính là Levi chuyên môn vì nàng vẽ ra một mảnh chỗ ăn chơi. Hắn cho phép hoàn mỹ chi vương ở chỗ này thỏa thích gieo hạt lý tưởng. Sau đó ngồi chờ lý tưởng phá diệt trong nháy mắt đó. Cái này là bực nào ác thú vị. Arthoria cũng biết, giờ này khắc này, Valhalla quân đội đã thành công chiếm cứ Ostrogoth vương quốc. Nhất đại hùng chủ Theodoric tại 10 năm trước mùa đông chặt đầu. Đến tận đây, Valhalla đã đem toàn bộ địa Trung Hải biến thành Levi Hồ Lục Địa. Một cái vượt ngang Africa đế quốc to lớn đã đơn giản hình thức ban đầu. Giờ này khắc này, Levi chướng ngại duy nhất, chỉ còn lại có còn tại kéo dài hơi tàn Byzantine đế quốc. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, Levi cũng không có nhất cổ tác khí tiếp tục tiến công, mà là ngừng chinh chiến bước chân. Đem đế quốc đại bộ đội đứng tại Ural núi cùng Caucasus núi phía tây. Sau đó lại rơi quay đầu lại, đi thu thập những cái kia trước đó sơ sót, để bọn hắn kéo dài hơi tàn đến nay ngày tiểu quốc. Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, thậm chí là cực Bắc, Iceland, khi toàn bộ Europa đại lục đều bị Levi đặt vào trong lòng bàn tay về sau. Duy chỉ còn lại có Britain đảo cái này một khối nhỏ. Còn tại nàng Arthoria đạt được trong khống chế. Nói thực ra, tại Arthoria nghĩ đến, loại cảm giác này thật sự là bánh ngọt thấu. Đây cũng không phải là mèo già hí chuột, mà là một cái ăn nhiều chết no không có chuyện làm lão hổ tại cầm một đám con chuột con làm trò. Cười, mà hết lần này tới lần khác. Tại bọn này chuột bên trong, chỉ có Arthoria một người minh bạch. Này lúc giờ phút này, thế giới bên ngoài đến tột cùng là cỡ nào thay đổi bất ngờ. Mà cái khác những lãnh chúa kia, vẫn như cũ còn dừng lại tại cái này hư giả mỹ hảo bên trong. Bất quá, nói đi thì nói lại, vô tri đại khái cũng là một niềm hạnh phúc a, chí ít không cần giống nàng dạng này. Rõ ràng là sinh hoạt tại một cái hòa bình thế giới bên trong. Lại cả ngày còn muốn lo lắng hãi hùng. Lo lắng con hổ kia đột nhiên chơi chán. Một cái bàn tay đập tới. Tới lúc đó, đừng nói là phản kháng. Bọn hắn ngay cả chạy trối chết địa phương đều không có. Cùng lúc đó, Camelot trong thành, một người mặc áo giáp màu bạc giả tiểu tử, đang tại ngàn vạn thiếu nữ reo hò bên trong đi ra giác đấu trường. Nàng gọi Mordred, quen thuộc nàng người đều biết, nàng là kỵ sĩ Vương Nhi Tử. Trên thực tế, cho dù là không biết nàng người, chỉ cần thấy được mặt của nàng, liền sẽ lập tức minh bạch, nàng và kỵ sĩ Vương ở giữa một nhất định có không cạn liên hệ. Dù sao, nàng và kỵ sĩ Vương thật sự là quá giống, không chỉ có là bề ngoài, liền ngay cả thực lực đều rất giống. Giác đấu trường bên trong 99 tháng liên tiếp chính là chứng minh tốt nhất. Phóng nhãn toàn bộ vương quốc, ngoại trừ cao cao tại thượng kỵ sĩ Vương bên ngoài, nàng đã không có bất kỳ địch thủ. 6 tuổi liền đã thức tỉnh đấu khí Mordred, đích thật là một thiên tài. Nhưng là, đối với Mordred tới nói, cái này còn xa xa không đủ. Thắng liên tiếp cái gì không quan trọng, mạnh nhất chiến sĩ cái gì cũng không quan trọng, kỵ sĩ đường cái gì càng không quan trọng. Nàng chỉ muốn biết, nàng đến tột cùng muốn làm đến loại trình độ nào. Tài năng bị nàng phụ vương chỗ thừa nhận, thành vì quốc gia này người thừa kế. Mà bây giờ, nàng nghênh đón cơ hội. Artorias đã từng hướng Mordred nhận lời. Chỉ cần Mordred có thể tại cái này giác đấu trường bên trong thực hiện 99 tháng liên tiếp, liền có thể cho Mordred một cái khiêu chiến nàng cơ hội. Sau đó, chỉ cần Mordred có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới chiến thắng Artorias, Artorias liền sẽ thỏa mãn nàng tùy ý một cái yêu cầu. Vì thế, Mordred hưng phấn mà suốt cả đêm đều không ngủ cảm giác. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, tại sân quyết đấu bên trên, dù là Mordred đem hết toàn lực, cũng vô pháp đánh bại lấy 100% chăm chú tư thái đang chiến đấu Artorias. Dù là đã mất đi thần bí, Artorias cũng là long, Mordred cùng Artorias liên thủ, vì những cái kia khán giả dâng lên một trận làm bọn hắn nhìn mà than thở chiến đấu. Kết quả cuối cùng cố nhiên là lấy Mordred thất bại rút lui. Nhưng là trừ chính nàng bên ngoài, cũng không có cho rằng nàng thất bại, bại bởi kỵ sĩ Vương, vậy liền không gọi thua. Dù sao nàng là vô địch, thắng mới không bình thường. Đây là mọi người thưởng thức, nhưng là Mordred nhưng lại không cho là như vậy, bởi vì nàng đã từng chính tay nghe nàng phụ vương nói qua. Nàng cũng không phải là vô địch, nàng từng có qua 3 lần thất bại. Bất quá, đối với cái này thất bại tình huống cụ thể, nàng lại cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Nhưng là hiện tại, đối với Mordred tới nói, lại đến không phải biết rõ ràng không thể thời điểm. Thế là, từ giác đấu trường bên trong đi tới, trở lại hoàng cung về sau Mordred tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền gạt khẽ cong, hướng về một phương hướng khác đi tới. Nơi đó là nàng mẫu hậu tẩm cung. Nói đến, Mordred vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn xem Morgan, Mordred luôn cảm giác mình đối mẫu thân lý giải giống như có cái gì sai lầm địa phương. Nhưng là, cụ thể là sai lầm gì, nàng lại nói không nên lời. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Morgan đối nàng không tốt, chỉ bất quá hơi có chút cổ quái. Bởi vì tại đối mặt Morgan thời điểm, nàng tổng hội kìm lòng không được cảm thấy một loại e ngại. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nàng mẫu hậu có thể đem nàng chết đói. Chẳng lẽ là bởi vì mẫu hậu là ma thuật sư quan hệ? Mordred lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này không thấy sự tình. Đi vào Morgan tẩm cung, áo giáp còn không có cởi ra, Mordred cũng không có gì lời khách sáo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mẫu hậu, mời nói cho ta biết, cái kia có thể đủ đánh bại phụ vương người, đến tột cùng là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.